tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 545, góc truyện audio.com. Chương 545, vậy mục đích ông ta tìm kiếm trong nhiều năm qua có ý nghĩa gì chứ? Ảnh họa bì chợt nhận ra là so với sự thất vọng khi biết Hứa Trúc Linh không phải là con của mình, thì việc khiến ông ta cảm thấy đau đớn như gai nhọn đâm vào tim là có thể bà ấy đã chết. Nếu bà ấy đã chết thì sự tồn tại của ông ta có nghĩa là gì? Trong đầu ông ta hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn sáng sủa. Bà ấy biết rõ ông ta là một người ăn chơi sát gái, có rất nhiều về mặt khác nhau, cả chính lẫn đen. Những người khác rất sợ ông ta và tránh ông ta rất xa, nhưng bà ấy vẫn cố chấp đi theo mông ông ta. Bà ấy nói rằng có thể gặp gỡ những người khác nhau là một chuyện tốt. Khi ông ta đi tán gái thì bà ấy vẫn lặng lẽ đi theo sau ông, gọi một ly nước trái cây, rồi tối đưa ông ta, người say như chết về nhà. Khi ông ta chơi bời với rất nhiều cô gái, thời gian trôi qua chỉ có bà ấy là người duy nhất ở bên cạnh ông ta. Lúc ông ta định làm lại cuộc đời không muốn sống như thế nữa, làm xong một nhiệm vụ cuối cùng là có thể hoàn toàn rời khỏi chợ đen. Nhưng, bà ấy đã biến mất, không có một dấu vết nào để lại. Ông ta cực khổ tìm kiếm bao nhiêu năm nay, nhưng hóa ra tất cả chuyện này đều vô ích. Đúng là buồn cười, ông ta ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, cảm thấy người mình hoa mắt chóng mặt. Ông ta lảo đảo đứng dậy, rồi vấp ngã, bây giờ nhìn ông ta giống như già đi mấy tuổi vậy. Hứa Trúc Linh lập tức đi theo đằng sau, cô lo lắng nhìn ông ta. Chủ không sao chứ, tôi còn chưa chết, làm sao bà ấy có thể chết? Bà ấy không chết, chẳng qua bà ấy đang chấn tôi thôi. Bà ấy không chết, ông ta nói lặp đi lặp lại mấy câu này. Hứa Trúc Linh cũng không biết phải làm sao khi nhìn thấy bộ dạng này của ông ta. Cô không ngờ ông chủ kỳ lạ này lại là một người có tình cảm như vậy. Chẳng lẽ năm đó mẹ của cô thật sự có một mối tình với ông ta? Chủ có thể kể cô tôi biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì không? Tôi muốn biết, chắc đó là một câu chuyện rất đẹp. Cô muốn ông ta vui vẻ nên đã tìm một đề tài để nói chuyện. Năm đó, suy nghĩ của ông ta bay xa, khóe miệng của ông ta hiện lên một nụ cười yếu ớt. Tôi chỉ biết là bà ấy là một người rất xinh đẹp và ít nói, đôi mắt to tròn của bà ấy luôn luôn nhìn tôi. Bà ấy rất hay ngắn người, giống như bà ấy cần suy nghĩ rất nhiều chuyện. Bà ấy hỏi tôi, làm thế nào để trở nên mạnh mẽ hơn, trở lên mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được người mình yêu. Những trở lên mạnh mẽ thì cần phải chịu đựng sự cô đơn, càng phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể trở thành một người đứng trên người khác. Bà ấy rất ngốc, tôi nói gì cũng tin, nên bà ấy vẫn đi theo tôi như vậy. Nhưng tôi không sống yên ở một chỗ, tôi đi lang thang khắp nơi, thậm chí có khi ăn bữa này bữa sau nhịn đói. Vậy mà bà ấy không chê bai tôi, còn dùng tiền của mình để chăm sóc tôi. Tôi không biết bà ấy là cô gái nào, bà ấy ít tuổi hơn tôi, giống như một con bê con mới sinh không sợ hồ. Bà ấy chỉ nói cho tôi biết tên của bà ấy là Bạch Thủy Xuân. Khi đó nhà họ Quý đã xóa tên của bà ấy, nên tôi không điều tra được thân phận của bà ấy, không ngờ là 20 năm sau tôi mới biết thân phận của bà ấy. Chỉ tiếc quá muộn, ông biết và bà ấy ít như vậy à, gì tôi cũng không nói thêm cho tôi biết, nên thật ra tôi cũng không biết bà ấy là người đàn bà như thế nào. Bà ấy rất tốt, là một người con gái tốt nhất. Góc truyện audio.com, mà tôi từng thấy cũng là người duy nhất khiến tôi muốn làm lại một cuộc đời mới. Nếu như tôi quay về sau khi tôi làm xong nhiệm vụ cuối cùng, mà bà ấy vẫn đợi tôi ở đó, thì chắc chắn bây giờ bọn họ đã sống hạnh phúc bên nhau, kể cả xung quanh thay đổi như thế nào. Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ trở nên vô ích. Chú, bây giờ chủ định đi đâu vậy? Uống rượu uống say có thể giải tỏa nhưng nỗi buồn có trong lòng tôi. Cô không cần đi theo tôi đâu, những nơi như vậy, không phải chỗ mà một cô gái nhỏ như cô nên đến. Ảnh họa bị tùy tiện gọi một chiếc xe taxi, rời khỏi nơi này. Hứa Trúc Linh đứng ở ven đường, cô không biết cảm giác bây giờ có trong lòng mình là gì. Chắc chắn chú ấy rất yêu mẹ của cô, nếu không thì làm sao đến bây giờ ông ta vẫn không quên, câu nào cũng khen ngợi mẹ cô. Chỉ có những ai thích người đó mới khen ngợi người đó như vậy. Ảnh họa bì đi đến quán bar, nơi này có rất nhiều loại người, nơi này rồng rắn lẫn lộn, không khí ở đây rất khó chịu. Ông ta thay đổi sắc mặt, không tìm bạn uống như trước mà tìm một góc vàng và gọi một ít rượu mạnh để uống. Uống hết ly này đến ly khác, trong khoảng thời gian này có rất nhiều người đàn bà đến đây bắt chuyện nhưng bị ông ta nổi giận đuổi đi. Rõ ràng bên ngoài là ban ngày, nhưng tầng hầm ở đây được sửa chữa lại nên trông rất tốt. Chỉ có ánh sáng lờ mờ của ánh đèn mới miễn cưỡng nhìn rõ được xung quanh. Bây giờ có một bóng người đứng trước mặt ông ta. Ông ta mơ mơ màng màng liếc nhìn phía trước thấy một đôi giày cao gót của con gái, đột nhiên ông ta mất kiên nhẫn quát.